Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2091. Chương 2091. Lão không biết xấu hổ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, xe không thí nghiệm không thành. Vấn đề phát hiện cũng loại bỏ. Hao xăng công suất đạt tới thiết kế tiêu chuẩn. Sẽ chờ phối xe thí nghiệm. Cái này hai khoản động cơ là chuẩn bị làm 1.6 và 1.8 xếp lượng xe. Cái này phải vượt qua kiểm tra nha. Kiểu xe cũng không phối xong chưa? Vậy thì làm đi. Cái này không cần hỏi ta chứ. Hì hì, cạn bộ trưởng đã đang làm. Thứ nhất khoản xe đã thiết kế xong rồi. Chuẩn bị làm bộ kiện. Cái món này xe Vạn Phong cung cấp là hiện đại duyệt động kiểu dáng. Thứ nhất khoản đang bắt kinh xe dáng vẻ ít nhất phải phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Còn như phối trí sao cũng chỉ có thể Asada Rita nhìn lấy. Bây giờ vậy không có gì quá tốt phối trí. LED đèn lớn, tự động không điêu, một kiện lên xuống cửa kiếng xe, làm nóng ghế ngồi, 7 tấc anh màn ảnh lớn. Vậy cũng được các loại. Bây giờ vậy hai khoản động cơ thí nghiệm thế nào? Vậy hai cái khôi hài động cơ tiểu tổ đối chọi, mỗi người làm ra một khoản động cơ, làm thí nghiệm vậy thời gian thật dài. Thời gian dài như vậy cũng nên thí nghiệm xong hết rồi. Cầm ngươi hộp số đi cái món này Thanh Phong lên so một chút như thế nào? Xe khác lên tự động hộp số bây giờ có chút lãng phí. Tập đoàn chúng ta bây giờ liền Thanh Phong coi như là sang nhất. Ngươi ngay tại trên người nó thí nghiệm đi. Ở đâu chủng trên xe thí nghiệm quản thiên không không? Hề hết sức quan tâm. Hắn cảm giác đều giống nhau. Đúng rồi, vậy chiếc xe lớn bây giờ tại địa phương. Quản thiên không chạy trong phân xưởng đi mân mê hộp số đi. Người đó, nhỏ cút nha, Vạn Phong thân thiết kêu nhỏ cút. Trên mặt nhưng là không có hảo ý nụ cười. Cút phúc tới đây buồn giàu. Không tốt họ còn sống vậy bực bội. Những người này lúc ở bên ngoài tiền lương ngay tại tài sẽ nơi đó tích lũy trước. Một lần trở về cũng là có thể lái được một cái tiền. Thử người của đoàn xe ngáp đi. Có đi tài biết lái hướng lại là tìm địa phương ngủ. Y Mộng và Cút Phúc tới ở xem thử đoàn xe ghi chép. Ở Tân Cương sa mạc lên ủi cát đâu. Nói muốn tháng 10 mới có thể trở về. Tạm thời truyền về tin tức hết thảy bình thường. Ta biết, ngươi đi làm việc đi. Được. Ta lập tức an bài khác tài xế thí nghiệm, lúc này ngay tại tỉnh chúng ta bên trong chạy là được. Xe sắp xếp xong xuôi, Vạn Phong nghiêng đầu đối mặt quản thiên không, thử đoàn xe người tiền lương và một đường công nhân như nhau. Bây giờ đều là 600 nguyên, nhưng là trợ cấp tương đối cao, như vậy một tháng hoa kéo tới một chỗ cũng là hơn 1.000 nguyên. Ở tập đoàn Nam Loan và sinh viên kỹ thuật viên còn không so được. Nhưng là so công nhân bình thường lại cao không thiếu. Không được, đang thí nghiệm thời gian một chút vấn đề cũng không cho phép có. Xe nhỏ không phải đồ thông thường. Không phải 3 khối 2 khối trò vui. Nhà ai mua một xe cũng không dễ dàng. Quyết không thể để cho khách hàng mua không hài lòng xe trở về. Cái này 5 chiếc xe chạy nữa 10.000 cây số. Như quả không ngoài vấn đề liền bắt đầu lên mạng. Nếu như lại xảy ra vấn đề liền được nghiên cứu một chút vấn đề sở tại. Cái vấn đề này không thể lừa bịp. Xe vật này ngươi lừa bịp nó liền lừa bịp ngươi. Ngươi lừa bịp nó đơn giản ngươi lười một chút. Buông lỏng một hồi. Có thể nó nếu như lừa bịp ngươi đó là muốn xảy ra án mạng. 5 chiếc thí nghiệm xe 10.000 cây số đường thử động cơ hộp số cũng không có xảy ra vấn đề. Chỉ có số 4 xe khởi động trục ra một lần vấn đề. Sửa chữa qua một lần. 5 chiếc xe cứ như vậy một chiếc xe xảy ra vấn đề. Có thể coi như là tình cờ tai nạn. Dưới tình huống bình thường có thể coi là làm hợp cách. Người liền bơi lội cũng không biết còn không bằng kêu quản sông ngòi hoặc là quản suối nhỏ đây. Quản đại hải vậy buồn giàu. đây cũng không phải là chính ta đặt tên, ta cũng thượng hỏa nha. Cũng trở về nghỉ ngơi một chút cho khỏe, nếu như không thiếu liền đến tài sẽ đem tiền lương lãnh. Kéo xuống đi, Hồng Kông là một pháp trị xã hội, như vậy không tốt, Hồng Kông là một pháp trị xã hội. Ta hừ, sau này đừng ở ta trước mặt nói những lời này, ta chán ghét hoảng, ta nói ngươi người này chuyện gì xảy ra, làm sao nói một chút đến Hồng Kông ngươi liền hoành trọn lỗ mũi thụ bới lông tìm vết. Ngươi có ý gì? Ngươi qua tới xử lý một chút đi, vừa vặn cuối tháng liền buổi ra mắt phim. Vạn Phong lòng này mệt mỏi, như vậy sự việc vậy được hắn tới xử lý. Qua hai ngày ta vừa vặn đến Thẩm Quyến đi chủ trì một cái bộ môn bắt đầu sử dụng nghi thức. Đến lúc đó ta lại xem, lần này dứt khoát đi hỏi một chút Nguyệt Tuệ có trở về hay không đại lục. Phát triển, nếu như hồi đại lục phát triển qua 2 năm cho nàng thành lập cái công ty điện ảnh. Mình bên này cung cấp kịch bản còn sợ vỗ không ra bán ngồi phim. Trước định một mục tiêu nhỏ, ví dụ như một Nguyệt Tuệ ngược lại là không có cùng đối phương quấy nhiễu ý nghĩa. Nhưng là cái đó lão không biết xấu hổ lão tới quấn quấn nàng. Người cũng sẽ không tìm người cát, đứt chó hắn chân, hẹp hòi, gọi điện thoại cái này chút tiền ngươi vậy tính toán. Phiền toái gì? Còn không phải là nàng trước kia người đàn ông kia. Lạc Liệt, cái đó lão Vương Bát lại trở về tìm Nguyệt Tuệ. Nguyệt Tuệ tiến một bước phim cái này không phản ứng không tệ. Cũng coi là nửa đỏ không đen. Bộ này 100% cảm giác có Trịnh Nhất kiếm cát Minh Huy Lương Vĩnh Cờ cùng nổi danh người. Trở hí, có đỏ có thể, hắn liền lại tới tìm Nguyệt Tuệ. Ta hứ, người cũng bao nhiêu tuổi. Chính là ăn bám vậy không tới phiên ngươi nha. Còn có thể yếu điểm Bích Liên sao? Nguyệt Tuệ có ý gì? Nếu như Nguyệt Tuệ cũng không có Bích Liên lại mù mắt đi và Lạc Liệt lêu lổng. Vạn Phong lập tức rút vốn. Bộ này 100% cảm giác cũng không cần. Nàng yêu thích không chết. Ở trong phân xưởng thời điểm hắn nhận được một cái truyền hô. Vậy không xem là ai tới. Truyền máy nhắn lên biểu hiện số điện thoại nhìn thật không được tự nhiên. Bởi vì không phải đại lục, Vạn Phong trở lại phòng làm việc cầm lên điện thoại nối liền Lâm Lai Vanh điện thoại. Lạc Liệt cái này lão Vương bát đản này sớm đã qua diễn viên đỉnh cấp kỳ. Bây giờ ở Hồng Kông qua được vậy chuyện như vậy mà. Coi như sa sút phách cũng tốt không tới chỗ nào. Dựa vào lừa gạt không lý tưởng. Đây là nhìn Nguyệt Tuệ muốn đứng lên, cái này lại chạy trở lại dự định ăn bám. Hồng Kông người liền thê quản nghiêm giá từ cũng hiểu, mau nói chuyện gì mà, không có chuyện gì ta cúp, đi các người Hồng Kông gọi điện thoại 1 phút mấy khối đâu. Loại này sự việc phiền lòng hay là để cho Asada Rita nháo đi đi, để cho hắn tự xem phối, cao liền hướng hạ giảm thấp liền hướng lên tăng. Vạn Phong đi ra Nam Loan nhỏ khí phân xưởng, móc ra truyền máy nhắn, nói một kiện để cho ngươi phiền lòng chuyện, ngươi nâng được cái đó minh tinh có phiền toái. Lâm Lai Vanh, có một vấn đề ta được trang nghiêm uốn nắn ngươi một chút. Nguyệt Tuệ không phải ta nâng minh tinh, ta cũng sẽ không giống các ngươi Hồng Kông những phú hào kia như nhau không quản được nửa người. Dưới nâng cái gì minh tinh? Trước kia ta chỉ là nàng mê điện ảnh, chỉ là không đành lòng xem nàng sắp cơm ăn hiện trạng. Để cho nàng phối hợp chén cơm ăn, ngươi lời nói này thật giống như chúng ta có một chân tựa như. Để cho lão bà ta biết chúng ta cuộc sống này còn đặc biệt qua bất quá. Lạc bạc, ta liền nói để cho ngươi phiền lòng chuyện sao, nguyên lai ngươi cũng là thê quản nghiêm nha. Mười sau mấy giây Lâm Lai Vanh tiếp điện thoại. Lâm tiểu thư, lại có chuyện gì? Được có coi là nha. Nói sau ngay cả có một khoản thấp phối bản 1.6L rắn chắc hình xe nhỏ làm cái này. Vậy bán bao nhiêu tiền nha? Chính là 1.6L xe Vạn Phong vậy không dự định để cho nó vượt qua 100.000. Cái này bừa bộn cũng phối hợp chi phí căn bản không hạ xuống được.